Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, Một Sơ Ngộ Thích Hắn. Cái kia mùa hè thời tiết dị thường khô nóng, này kinh thành trên cây mặt biết đều kêu phá lệ lớn tiếng. Này trong đại viện mặt tiểu hai tử, chỉ cần là tới rồi chạng vạng, liền sẽ thành toàn kết bạn đến bên ngoài chơi. Này trong đại viện mặt nam hài tử vốn dĩ liền tương đối nhiều. Này Lạc Dương từ nhỏ là đi theo phụ thân cùng mẫu thân quá tùy quân sinh hoạt. Này tới rồi đi học tuổi tác, bọn họ nghĩ hài tử tổng đi theo chính mình cũng không phải chuyện này. Liền đem Lạc Dương đưa về kinh thành, này còn sợ Lạc Dương bị người cấp khi dễ. Lạc Dương, trong đại viện mặt nam hài tử đều đặc biệt nhiều. Ngươi nhất định phải chú ý bảo hộ chính mình, nếu là có cái nào không có mắt nam sinh dám khi dễ ngươi. Nắm tay ngươi, ngươi liền, người nói chuyện là Lạc Dương vô lương lão ba. Hắn chỉ chính mình hạ thể. Lạc Dương dùng sức gật gật đầu. Được rồi, nhà ngươi nữ nhi ngươi còn không biết sao. Này nơi nào có người khác khi dễ nàng phần A. Lạc Dương, ngươi đi trở về lúc sau. Mỗi ngày nhớ rõ cấp mụ mụ gọi điện thoại, đi theo gia gia nhất định phải ngoan ngoãn. Lạc gia mụ mụ lại bắt đầu toái toái niệm. Lạc Dương chỉ là gật đầu. Này Lạc Dương trở lại kinh thành ngày đầu tiên liền có rất nhiều người lại đây vây xem. Đặc biệt là Chu gia người. Này vừa nghe nói Chu Trường An tiểu tức phụ nhi đã trở lại. Đây là triệu tập cả nhà, tổng động viên giống nhau hướng Lạc gia chạy. Lạc gia nhân khẩu thưa thớt, Lạc ba ba kia đồng lứa cũng chính là một cái nam đinh. Mà tới rồi Lạc Dương này đồng lứa, cư nhiên không có nam hài. Cho nên Lạc lão gia tử liền một lòng nghĩ đem Lạc Dương bồi dưỡng thành Lạc gia về sau người nối. Nghiệp ai u, ngươi nhìn xem, lớn lên thật đẹp a. Này người nói chuyện là Chu Trường An mụ mụ, Chu mụ mụ bảo dưỡng đến thập phần hảo. Này trên mặt là nhìn không thấy cái gì nếp nhăn. Hơn nữa lớn lên đoan trang đại khí. Này Lạc Dương mụ mụ vốn dĩ cũng là cái dịu dàng tú khí người. Chẳng qua quân đội thời gian đãi lâu rồi. Này trên người mặt khó tránh khỏi mang theo hào phóng chi khí. Lạc Dương lúc này còn không có xén phát. Chát một cái sạch sẽ lưu loát đuôi ngựa. Lộ ra tinh xảo no đủ cái chán. Đôi mắt đại đại, nhìn nơi này mọi người, mang theo một chút mê mang, đồng thời lại mang theo tò mò, môi hồng răng trắng, nhưng thật ra thực nhận người thích. Này đó đại nhân lần lượt từng cái đem Lạc Dương nhìn một lần lúc sau. Một cái bộ dáng tuấn tiếu tiểu nam hài bị đẩy đến Lạc Dương trước mặt. Lạc Dương, đây chính là ngươi vị hôn phu Nga. Trường An, đây là Lạc Dương, lúc ấy Chu Trường An ăn mặc một cái sơ mi trắng, màu đen quần đùi, trên chân mặt cư nhiên ăn mặc một đôi dép lê, hắn là bị nài ép lôi kéo tới. Nói thật, người trong nhà trêu chọc, Chu Trường An trong lòng đối với cái này đính việc hôn nhân rất là mâu thuẫn. Này Lạc Dương còn không có trở về thời điểm, này trong đại viện mặt người liền díu dít cả ngày nói. Chu Trường An, người tiểu tức phụ nhi đã trở lại. Ha ha, Chu Trường An, nhà ngươi tiểu tức phụ nhi, đứa nhỏ này tiểu, luôn là thích cùng đại nhân phản tới. Tự nhiên là không quá thích Lạc Dương. Ta mới không thích hắn. Chu Trường An bĩu môi, bất quá đôi mắt quay tròn vẫn là ở Lạc Dương trên người mặt dạo qua một vòng. Lạc Dương chỉ là âm thầm mà đem nơi này người đều nhớ kỹ. Ba ba đã dạy nàng, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Cho nên chúng ta Lạc Dương đồng học đây là ở quan sát địch tình. Chu Trường An vốn dĩ đối với cái này Lạc Dương, này không thể nói thích, cũng không thể nói không thích, chẳng qua ăn cơm lúc sau, nhà này bên trong người, khiến cho Chu Trường An mang theo Lạc Dương đi ra ngoài chơi. Này Chu Trường An trong lòng tự nhiên là có chút khoe khoang hương vị. Liền lôi kéo Lạc Dương đi ra ngoài, nói thật, kéo cái nữ hài đi ra ngoài, vẫn là cực đại mà thỏa mãn người nào đó hư vinh tâm. Tới rồi bên ngoài lúc sau, thời tiết này tuy rằng thực nhiệt, bất quá tiểu hài tử vẫn là ở bóng cây phía dưới bắt đầu chơi đùa. Này nhìn đến Chu Trường An lôi kéo một cái tiểu nữ hài. Này lập tức bắt đầu ồn ào. Chu Trường An, ngươi xấu hổ mặt. Ngươi không biết xấu hổ. Ngươi còn kéo nhân ra nữ hài tử tay. Đây đều là 7-8 tuổi tiểu hài tử chiếm đa số. Đây đều là vừa mới có điểm giới tình ý thức. Này lập tức đều một tổ ong bắt đầu ồn ào. Ta, mới không phải, này Chu Trường An từ nhỏ bắt đầu. Chính là cái loại này thoạt nhìn hảo đắn đo cái loại này. Này Lạc Dương chỉ là nhìn chính mình bị ném ra tay. Lại nhìn bên kia còn ở ồn ào người. Từ trên mặt đất mặt yên lặng mà nhặt lên một cái hòn đá nhỏ nhi. Ở lòng bàn tay bên trong nắm chặt, các ngươi khi dễ người. Các ngươi, này Chu Trường An tới tới lui lui chính là như vậy nói mấy câu. Nhưng thật ra Lạc Dương hướng Chu Trường An phía trước vừa đứng. Các ngươi lại cười một chút thử xem. Này bọn họ nhìn đến Lạc Dương trên mặt đều là không có gì biểu tình. Này hoàn toàn đương Lạc Dương là cái loại này nữ hài tử muốn khóc. Muốn làm nũng phát giận. Này trong đại viện mặt nữ hài tử đều như vậy. Bọn họ đều thấy nhiều không trách. Chu Trường An, ngươi túng trứng, ngươi nhìn xem, ngươi còn muốn tránh ở nữ hài tử mặt sau. Ha ha, lời này âm chưa lạc. Phanh, hắn giữa trán đã bị đá nhi đánh một chút. Lúc này đại nhưng không nhẹ. Cái kia tiểu hài tử ôm đầu. Liền duỗi tay chỉ vào Lạc Dương. Làm gì? Chu Trường An cũng hoàn toàn không biết Lạc Dương sẽ đến như vậy vừa ra. Lôi kéo Lạc Dương liền phải chạy. Lạc Dương nghi hoặc nhìn Chu Trường An. Chạy cái gì a? Thật đúng là túng bạo. Các ngươi cư nhiên dám đánh ta. Đều cho ta truy, đánh chết bọn họ. Cái kia tiểu hài tử rõ ràng là cái hài tử đâu. Chỉ vào Lạc Dương Trường An liền đuổi theo. Này đầu là thật sự đau a. Hai người kia không có chạy vài bước, đã bị đuổi theo mặt. Này mặt trời chói chang nhô lên cao. Thái dương chiếu người đôi mắt đều có chút choáng váng. Ngươi cư nhiên dám lấy đồ vật ném ta. Ta hôm nay không đánh ngươi. Ta liền cùng ngươi họ. Đối với loại này uy hiếp nói, Lạc Dương hoàn toàn là khịt mũi coi thường. Nhưng thật ra Chu Trường An dọa cái chết khiếp. Trước tấu Chu Trường An. Đánh nữ hài tử nói như thế nào đều không sáng rọi. Này đó hài tử trong lòng lúc ấy đã có loại này ý thức. Mà Chu Trường An thực mau đã bị một đám người vây quanh ở trung gian bắt đầu quần ẩu. Lạc Dương chỉ là ở một bên nhìn không chớp mắt, nói thật, Lạc Dương vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy tốn người. Bị người đánh đều không có đánh trả đường sống. Nhưng thật ra đứa bé kia đầu tới rồi Lạc Dương trước mặt. Ngươi về sau còn dám ném ta sao? Kỳ thật Lạc Dương khi còn nhỏ trắng nõn sạch sẽ, nhưng thật ra thập phần tú khí đáng yêu. Hơn nữa này trên mặt còn mang theo một chút trẻ con phí. Thập phần chọc người, Lạc Dương chỉ là nhìn nàng, cũng không nói lời nào. Mà kia tiểu hài tử xem Lạc Dương không nói lời nào. Này trong lòng vui vẻ, duỗi tay liền phải kéo Lạc Dương tay. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lạc Dương trực tiếp một cái nhấc chân, một tiếng thống khổ tiếng thét chói tai cắt qua trời cao. A, kia khóc tiếng la âm, đều kinh động giờ phút này ở ngủ trưa người, mà đám kia còn ở vây ẩu Chu Trường An tiểu bằng hữu cũng sôi nổi quay đầu lại. Liền thấy cái kia nam hài che lại hạ thể nằm trên mặt đất mặt thống khổ rên gì. Đứa nhỏ này rốt cuộc đều không lớn. Thấy như vậy một màn, đều là bị sợ hãi, sôi nổi quay đầu liền chạy về ra, mà Chu Trường An càng là bị sợ hãi, bất quá Lạc Dương còn lại là ngồi xổm xuống thân mình. Đau chết mất, nam hài trên mặt đất mặt thống khổ than nhẹ, vừa mới kia thanh tiếng thét chói tai âm muốn nhiều thảm thiết liền có bao nhiêu thảm thiết. Ngươi lại đụng vào ta một chút. Ta liền đem ngươi tấu đến liền ngươi ba mẹ đều không quen biết. Kiên nam hài giờ phút này đau đều nói không nên lời nói. Chỉ là che lại hạ thể. Trên trán mặt đều là mồ hôi. Này sắc mặt cũng là tái nhợt có chút dọa người. Mà nghe tin ra tới đại nhân thấy như vậy một màn. Đầu tiên hỏi khẳng định đều là. Đây là ai làm, hắn phi lễ ta, Lạc Dương thập phần bình tĩnh chỉ vào đã bị đại nhân bế lên tới Nam Hải. Tất cả mọi người tức khắc nghẹn lời. Bọn họ cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng thật ra Lạc lão gia tử biết nhà mình tiểu cháu gái vừa mới trở về liền gây họa. Vội vàng ra tới, nghe xong lời này, cũng là không biết nên nói cái gì. Chẳng qua nhận lỗi luôn là muốn. Chẳng qua này Nam Hải gia trưởng vừa nghe nói phi lễ. Này tất cả mọi người là sôi nổi dùng một loại thập phần khác thường ánh mắt nhìn bọn họ. Làm cho bọn họ cũng không biết là tiếp thu xin lỗi vẫn là không tiếp thu xin lỗi. Lạc Dương, ngươi thật là, ngươi xem ngươi đem nhân gia tiểu ca ca biến thành bộ dáng gì. Mấu chốt là này Lạc Dương vẫn luôn là thực bình tĩnh. Lạc lão gia tử chỉ có thể bắt đầu phê bình Lạc Dương. Ta sai rồi, Lạc Dương thấp thấp nói một câu, sau đó bổ sung một câu. Lần sau ta xuống tay sẽ nhẹ một chút. Ngài, Lạc lão gia tử cũng không biết nói cái gì. Khụ khụ, ngươi đứa nhỏ này, cái gì lần trước lần sau. Ba ba nói, gặp được phi lễ ta người, nhất định phải xuống tay thật mạnh. Ta này vẫn là xuống tay nhẹ, khẳng định không chết được. Mọi người lại một lần ngạc nhiên, này khẳng định là không chết được. Nam Hải gia trưởng lập tức đem Nam Hải ôm tới rồi phụ cận bệnh viện. May mắn không có việc gì. Bất quá này Lạc Dương đại danh cũng coi như là hoàn toàn truyền ra đi. Mà lúc sau một đoạn thời gian, lăng là không có người dám đi trêu chọc nàng. Nhưng thật ra Chu Trường An lần này bị tấu đến mặt mũi bầm dập. Lạc Dương chính là dựa theo lệ thường là nhìn xem Chu Trường An. Chu Trường An này trên mặt mặt thanh một khối tím một khối. Lạc Dương, Chu Trường An thấp thấp kêu Lạc Dương một tiếng. Lạc Dương chỉ là đứng ở đầu giường. Chung quanh đều là người. Chu Trường An bỗng nhiên liền duỗi tay kéo lại Lạc Dương tay. Này Lạc Dương trong nháy mắt liền nghĩ tới phụ thân nói. Nhưng là này Chu Trường An đáng thương hề hề. Lăng là không có hạ đi tay. Cho nên a, này Lạc Dương căn bản không biết. Này Chu Trường An từ nhỏ liền dùng khổ nhục kế. Đem hắn biến thành ở Lạc Dương trong lòng độc đáo tồn tại. Việc này vốn dĩ cũng đã có thể hạ màn, chỉ là cái kia Nam Hải hảo lúc sau, lăng là nuốt không dưới khẩu khí này, nhất định phải tìm Lạc Dương trả thù một chút, liền tụ tập mấy cái tiểu đồng bọn, ở tan học thời điểm, ngăn chặn Lạc Dương cùng Chu Trường An. Kỳ thật ngay lúc đó Chu Trường An hù chết, bởi vì tới người có rõ ràng so với bọn hắn lớn rất nhiều. Chỉ là Lạc Dương thập phần bình tĩnh. Sâu kín tới một câu, người nơi đó hảo, sau đó thật nhiều Nam Hải phát ra cười ầm lên, làm cho cái kia Nam Hải càng là thẹn quá thành giận. Ngươi đừng đắc ý, ta hôm nay nhất định phải tấu ngươi. Nói liền trực tiếp tiến lên, duỗi tay liền phải đem Lạc Dương ấn ở trên mặt đất mặt. Mà Lạc Dương còn lại là thập phần bình tĩnh một cái quét đường chân. Hạ bàn không xong. Này Lạc Dương từ nhỏ là ở bộ đội lớn lên, hơn nữa cái này Lạc ba ba vẫn luôn sợ nhà mình nữ nhi bị người khi dễ. Này liền bồi dưỡng Lạc Dương các phương diện cách đấu kỹ năng. Này dần già, hoàn toàn đem nhà mình nữ nhi bồi dưỡng thành một cái nữ hán chì. Kia Nam Hải nháy mắt quăng ngã cái trò ăn cướp, Lạc Dương còn không bỏ qua, đi qua đi, hướng về phía kia Nam Hải mông lại đạp hai hạ. Đau cái kia Nam Hải ngao ngao vẫn luôn kêu to. Tất cả mọi người là không tự giác nuốt hạ nước miếng. Ngươi đừng đánh, đừng đánh. Nhưng là Lạc Dương tựa hồ nghiện rồi. Hướng về phía hắn mông lại là hung hăng mà đạp một chút. Về sau ngươi còn dám ở trước mặt ta lắc lư. Ta liền đem ngươi quần lột, làm ngươi trần trụi về nhà. Loại này uy hiếp đối tiểu hài tử tới nói vẫn là thập phần dùng được. Này đi theo cái kia Nam Hải tới người, nhìn thấy một màn này, hiển nhiên đều là bị kinh sợ tới rồi. Lạc Dương chỉ là bình tĩnh quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi cũng muốn thử xem sao. Lạc Dương kia bình tĩnh đôi mắt nhỏ, làm này đó so nàng đại Nam Hải tử, đều có chút không bình tĩnh. Bọn họ chỉ là sôi nổi sau này lui lại mấy bước. Sau đó nhanh như chớp nhi chạy. Bọn họ bất quá là tới đùa giỡn, Ai ngờ Trần trụi mông về nhà a. Trên đường trở về mặt, Lạc Dương lo chính mình mua cái kem. Thập phần Tấn Mãnh đem kem giải quyết. Sau đó nhìn Chu Trường An trong tay mặt kem. Này Chu Trường An giờ phút này đã rất sợ Lạc Dương. Người ăn không ăn, Chu Trường An ngẩn người. Lạc Dương cũng đã đem kem trực tiếp từ Chu Trường An trong tay mặt đoạt qua đi. Này thành thạo giải quyết, Chu Trường An số lượng khung hình khóc không ra nước mắt a. Ai nói hắn không ăn a? Chẳng qua hắn chính là liếm hai khẩu công phu, nàng cư nhiên ăn xong rồi. Này vẫn là cái nữ hài tử sao? Nhân gia nữ hài tử không đều là ăn cái gì rất chậm sao? Này Lạc Dương ở quân doanh lớn lên, biết rõ thời gian quý giá. Này ăn cái gì tốc độ tự nhiên cùng Chu Trường An là không đến so. Này Chu gia người, ngay từ đầu thời điểm, căn bản liền còn không có thấy rõ ràng này Lạc Dương bản chất. Mỗi ngày đều là lời nói thấm thía cùng Chu Trường An nói. Trường An a, Lạc Dương là nữ hài tử, ngươi là nam hài tử đều phải bảo hộ nữ hài a, cho nên ngươi nhất định phải bảo hộ Lạc Dương a. Này Chu Trường An mỗi lần đều là bĩu môi đi, lăng là không nói lời nào. Bọn họ hai nhà ly đến đặc biệt gần, mà này Lạc gia cùng Chu gia cửa sau liền khoảng cách có cái 5-6 mét. Đây chính là phương tiện hai người. Hơn nữa bởi vì hai người là từ nhỏ định rồi oa oa thân duyên cớ. Trong nhà mặt người đều là nguyện ý nhìn hai người lui tới chặt chẽ. Tiểu hài tử sao, chơi chơi liền có cảm tình. Chẳng qua tất cả mọi người không biết, mỗi lần tan học thời điểm, này Lạc Dương luôn là đi Chu Trường An trong nhà mặt ôn tập công khóa. Mà tới rồi phòng lúc sau, Lạc Dương liền đem cặp sách hướng trên bàn một ném, Chu Trường An. Chạy nhanh làm bài tập đi. Chu Trường An đó là khổ mà không nói nên lời a. Ngay từ đầu thời điểm, có cái bạn cùng lứa tuổi cùng nhau làm bài tập. Nói thật, Chu Trường An trong lòng cái kia hưng phấn a. Chẳng qua loại này hưng phấn căn bản chính là duy trì không được bao lâu. Ngay từ đầu thời điểm, Chu Trường An sẽ hỏi một câu. Vì cái gì muốn ta làm bài tập a? Ngươi vì cái gì không làm bài tập a? Tiểu hài tử sao, ai thích làm bài tập đâu. Làm ngươi viết ngươi liền viết, nơi nào tới như vậy nhiều vô nghĩa. Cũng là đã chịu chính mình phụ thân ảnh hưởng. Này Lạc Dương thực không thích người khác rong dài. Này Chu Trường An lại biết rõ cái này nữ bá vương lợi hại. Chỉ có thể nhận mệnh bắt đầu làm bài tập. Tác nghiệp viết xong lúc sau. Này Lạc Dương liền bắt đầu lo chính mình sao chép lên. Khi còn nhỏ này Chu Trường An rốt cuộc qua loa, sẽ ra một ít sai lầm, mà Lạc Dương cũng liền còn nguyên sao chép đi qua, này bị lão sư bắt được, hai người đều bị gọi vào trong văn phòng mặt, nói đi, ai sao ai tác nghiệp, hai người kia đứng ở trong văn phòng mặt, lăng là một người đều không nói lời nào, không nói đúng không, bên ngoài phạt chạm đi, Lạc Dương là cái loại này nếu như bị gia gia biết sao chép tác nghiệp. Khẳng định muốn đánh gãy nàng chân, mà Chu Trường An còn lại là bởi vì đã chịu Lạc Dương dâm uy áp bách. Khổ mà không nói nên lời cái loại này, mà cuộc sống này như vậy nhoáng lên, hai người cũng liền rất mau tiểu học tốt nghiệp. Này Chu Trường An lúc ấy liền nghĩ, nhưng tính có thể thoát khỏi cái này ma nữ. Lúc này Lạc Dương ác danh đã toàn bộ đại viện cùng trường học đều đã biết. Tất cả mọi người biết. Lạc Dương cái này nữ hoa hoa, là cái nữ ác bá, đánh người thời điểm thực hung tàn, đặc biệt là lớp 6 nghỉ hè, này Lạc Dương đi theo cha mẹ đi quân đội sinh sống. Này Chu Trường An nhưng xem như qua một cái hoàn mỹ nghỉ hè. Tới rồi Lạc Dương trở về thời điểm, này Chu Trường An thực sự hoảng sợ, bởi vì Lạc Dương đã cắt tóc ngắn, hơn nữa nữ hài tử vốn dĩ phát dục liền so nam hài tử sớm. Chẳng qua là qua một cái nghỉ hè, này Lạc Dương cọ cọ cọ liền so Chu Trường An cao một ít. Hơn nữa thực gầy, bất qua ánh mắt đã như cũ là như vậy đạm mạc sắc bén. Ha ha, Lạc Dương, ngươi đã về rồi, kỳ thật giờ phút này Chu Trường An chính nắm một nữ hài tử tay. Lạc Dương chỉ là quét nữ hài tử kia liếc mắt một cái. Kia nữ hài tử tự nhiên là nhận được Lạc Dương. bỗng nhiên liền khóc. Chu Trường An tức khắc nóng nảy. Lạc Dương, ngươi như thế nào đem người lộng khóc? Nữ hài tử chính là phiền toái. Khóc cái gì khóc a? Ngươi lại khóc ta liền đánh người. Kia nữ hài tử vừa nghe, tức khắc ngừng tiếng khóc, mà Lạc Dương còn lại là đạm mạc nhìn Chu Trường An liếc mắt một cái. Này không phải không khóc sao? Chu Trường An tức khắc hết chỗ nói rồi, mà Lạc Dương đi rồi lúc sau, kia nữ hài tử càng là lên tiếng khóc lớn, mà lúc sau liền trực tiếp cùng Chu Trường An chặt đứt lui tới. Việc này ở Chu Trường An trong lòng nhớ thật lâu, này tới rồi sơ chung lúc sau. Này đó nam hài tử nữ hài tử đều là xuất phát từ đối với nam nữ cảm tình ngây thơ trạng thái. Này Chu gia người chuyên môn lấy quan hệ, làm hai người đi một khu nhà trường học, cùng cái lớp, không biết sao xui xẻo hảo ngồi cùng bàn. Này cũng không phải lão sư vô tình bên trong an bài. Mà là này thật sự không có người muốn cùng Lạc Dương ngồi cùng bàn a. Này Lạc Dương lớn lên bộ dáng tiếu lệ đáng yêu. Hơn nữa không giống như là nữ hài tử khác như vậy yếu đuối mong manh dáng vẻ cạch cỡm. Rốt cuộc lúc này nữ hài tử đều bắt đầu chú trọng chính mình hình tượng. Mà Lạc Dương còn lại là vẫn luôn cùng một đám nam nhân xưng huynh gọi đệ. Này chưa chừng liền có nam sinh thích Lạc Dương. Mà Lạc Dương lớp, tự nhiên cũng là có ban hoa. Này ban hoa nghe nói gia cảnh giàu có. Mỗi ngày đều là xuyên đặc biệt phong cách Tây. Chát thiểu đuôi ngựa, mỗi ngày đều là cao cao tại thượng bộ dáng. Đối với Lạc Dương loại này giả tiểu tử, tự nhiên là chướng mắt. Bất quá Chu Trường An nhưng thật ra đối cái này ban hoa rất thích. Thường xuyên không có việc gì tới cái ngẫu nhiên gặp được gì đó. Lạc Dương đối này chỉ là khịt mũi coi thường. Có một lần Chu Trường An mua thủy, chuẩn bị về phòng học, liền thấy Lạc Dương đi theo một cái nam sinh ra cửa. Này lòng hiếu kỳ sử dụng, này Chu Trường An liền ma xui quỷ khiến theo đi lên. Bọn họ đi địa phương là trường học một cái hẻm nhỏ. Ngày thường không ai đi, hai người kia vừa mới đứng yên. Có việc, Lạc Dương trước mở miệng. Ta thích ngươi, cái kia nam sinh ấp úng nửa ngày. Vẫn là toát ra như vậy một câu. Nói thật, Lạc Dương căn bản còn không hiểu cái gì gọi là thích. Chỉ là nhìn cái kia nam sinh, nhưng thật ra tránh ở một bên Chu Trường An tâm đều mau nhảy ra ngoài. Người này có phải hay không chán sống a? Cùng Lạc Dương thông báo. Cái gì gọi là thích? Lạc Dương thình lình hỏi một câu. Cái kia nam sinh cùng Lạc Dương giống nhau cao, cho nên hai người tầm mắt tề bình. Chính là ngươi mỗi ngày đều muốn cùng người này ở bên nhau. Ngươi mỗi ngày đều tưởng nàng. Cho nên nói sao, lúc ấy hai tử thực đơn thuần. Lạc Dương suy nghĩ trong chốc lát, ngươi tưởng cùng ta ở bên nhau. Mỗi ngày đều tưởng ta. Đối với Lạc Dương loại này đơn giản thô bạo nói chuyện phương thức. Này nam sinh hiển nhiên đã thói quen, chỉ là gật gật đầu, thoạt nhìn thật là thẹn thùng. Ta đây không thích ngươi. Lạc Dương trực tiếp nói, mà cái kia nam sinh mặt đều đỏ lên, thông báo thất bại. Trong lòng tự nhiên là bị nhục. Chẳng lẽ ngươi thích Chu Trường An sao? Các ngươi mỗi ngày đều ở bên nhau. Còn cùng nhau đi học tan học. Cho nên nói a, lúc này hài tử tư tưởng nhiều đơn thuần a. Này cùng nhau đi học tan học chính là thích sao? Bất quá Lạc Dương nhưng thật ra thập phần nghiêm túc mà tự hỏi trong chốc lát. Ta là thích hắn. Cái kia nam sinh mở to hai mắt. Đồng thời cũng dọa tới rồi tránh ở một bên Chu Trường An. Kỳ thật đi, nhân gia Lạc Dương lúc ấy liền nghĩ, chính mình lại là mỗi ngày tưởng cùng hắn ở bên nhau. Không có việc gì liền nghĩ tấu hắn a, sao hắn tác nghiệp sao, loại này chẳng lẽ chính là thích sao? Kỳ thật lúc ấy bất quá là ngây thơ vô tri, chẳng qua ai cũng không biết, như vậy một câu, lại một ngữ trở thành sự thật, thành hai người chi gian vĩnh viễn ràng buộc, cái này mùa hè như cũ khô nóng khó nhịn. Chẳng qua lại ở hai người trong lòng đầu khiến cho một tia không lớn không nhỏ gợn sóng. Hết chương.